Phòng livestream địa ngục, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bus số 14 lại lăn bánh, lòng bàn tay của tôi cũng bắt đầu toát mồ hôi. Trạm tiếp theo chính là Sơn Cốc Viên, lần này tuyệt đối không thể xuống xe với bà cô, tôi đã hiểu rồi. Trong đêm khuya ẩn chứa vô số sát cơ, chỉ có ngồi trên xe mới là an toàn nhất. Liếc nhìn đôi tình nhân trẻ ngồi ở cửa xe sau, người phụ nữ nũng nịu ghé vào trong lòng người đàn ông, mà ánh mắt của người đàn ông lạnh tanh, giống như đang có chủ ý xấu gì vậy. Cứu thêm một người sống thì thưởng một điểm, mình có nên ra tay không? Người đàn ông nhìn thế nào cũng không giống là người tốt, nhưng ở trong mơ anh ta quả thật là bị người phụ nữ giết chết. Vì điểm tích lũy, vẫn là cứu mạng của anh ta đi. Tinh, đã đến Sơn Cốc Viên, mời quý hành khách xem xét đồ đạc bên người rồi xuống xe từ cửa sau, xuống xe hãy chú ý, thời gian trôi qua từng giây từng phút khi radio trong xe lại vang lên, tôi đứng dậy đi đến chỗ cửa sau. Đôi tình nhân trẻ đó lúc này cũng rời khỏi chỗ ngồi, bọn họ chuẩn bị xuống xe, mọi thứ đều giống như trong mơ. Ít nhất, phần đầu của câu chuyện là giống. Cửa xe từ từ mở ra, đôi tình nhân trẻ đó dắt tay nhau đi ra ngoài. Khoan đã, tôi túm lấy can lan, cản trước người hai người. Anh có chuyện sao? Người đàn ông giọng điệu âm trầm, ánh mắt sắc lẹm. Tôi lúc này không có thời gian nói lý với anh ta, ở trước mặt mọi người nói bạn gái của anh ta là nữ quỷ hại người anh ta chắc chắn cũng không tin. Cho nên tôi nghĩ ra một cách có hơi cực đoan, một tay chống eo, mắng giống như một oán phụ. Đôi cẩu nam nữ các ngươi thật xem tôi không tồn tại sao? Cây chuyện à, cút ra, kẻ điên ở đâu ra? Người đàn ông ôm chặt người phụ nữ, thái độ đó rất rõ ràng, đây là bồ của ông đây. Không biết xấu hổ, anh đứng lại cho tôi. Tôi đẩy người đàn ông ra, túm tay phải của người phụ nữ, giật thẳng ngón chưa của cô ta. Mọi người nhìn cho kỹ, trên ngón tay này còn lưu lại vết đeo từng nhẫn. Ả đàn bà này sớm đã đính hôn với tôi còn dám chạy ra ngoài câu dẫn đàn ông. Thật ra tôi luôn âm thầm quan sát từng chi tiết trên người của người phụ nữ, tay của cô ta có vết chai, ngón giữa tay phải từng có dấu vết từng đeo nhẫn, một góc tay ao lộ ra ngoài, lại vì trước dinh thự Mật Sơn có một nhà máy dệt cho nên cô ta trước kia chết rất có thể là một nữ công nhân đã từng kết hôn. Lại kết hợp với những gì trải qua trong giấc mơ người phụ nữ câu dẫn đàn ông, còn giết hại một cách tàn nhẫn, nói rõ hai người bọn họ không phải là vợ chồng, rất có thể chỉ là quan hệ bạn giường. Người phụ nữ ngây ra, giải thích với người đàn ông. Em không biết anh ta, Phong, anh phải tin tưởng em. Bị tôi bắt tại trận bây giờ còn không thừa nhận, mau theo tôi về nhà, con cả con hai đều đợi cô về đút sữa. Tôi đanh giọng quát người phụ nữ rõ ràng rất uất ức, cô ta túm cánh tay của Phong. Phong, chúng ta mau đi thôi, đừng để ý tên này. Tên điên sao, tôi vừa tỏ ra giận dữ, một cước đạp người phụ nữ xuống xe. Cút về nhà trông con cho tôi. Phác, anh thật sự dám ra tay. Người đàn ông được gọi là Phong lập tức khẩn trương, vậy mà rút một con dao gập từ trong túi quần ra. Quả thật không phải là một người tốt, tôi không có hoảng hốt cẩn thận chú ý con dao, vật lộn với anh ta. Cách chương.